không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Trung học Phổ thông số 1, tỉnh D, thành phố Yến. Âm thanh ve sầu rộn rã, dưới mỗi gốc cây đều tụ tập một đám đông. Các bậc phụ huynh đứng thành từng nhóm, dò xét thông tin từ nhau, trong khi các học sinh bên cạnh thì ngó nghiêng xung quanh. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới của học sinh lớp 10. Diêu Nhất đứng ở cổng trường, ngẩng đầu nhìn tảng đá lớn khắc chữ Trung học Phổ thông số 1. Cô đã đứng như vậy được 10 phút. Thời gian kéo dài khiến bảo vệ cổng nghi ngờ động cơ của cô. Đang định bước ra hỏi thăm thì Diêu Nhất đã động đậy. Cô mang một đôi giày Nike cũ kỹ đầy bùn vàng, đeo một chiếc ba lô có logo Adidas đã gần như bong chóc. Tay trái xách một chiếc vali da màu hồng cũ nát, tay phải cầm một miếng bánh còn dính dầu mỡ, và còn kẹp một tấm chiếu mát ở trong nách. Cô cúi đầu, từng bước tiến vào trong, rồi giơ tay phải lên cắn một miếng bánh. Chưa đầy 7 bước, Diêu Nhất đã tiến gần đến tảng đá khổng lồ. Cô dừng lại một chút, rồi quay sang bên phải, tiếp tục đi về phía trước. Cô đang suy nghĩ về việc tảng đá khổng lồ này chắn ở cổng trường có tác dụng gì. Thật sự là một tảng đá lớn, phần chân đá đổ sộ đã chiếm gần một nửa lối đi, khiến người qua lại phải tách ra mà đi vòng qua. Thật là khó hiểu, Diêu Nhất không để tâm lau mồ hôi. Ánh mắt đảo quanh, nhận thấy những người xung quanh hầu hết đều là những học sinh mới như cô. Cùng với các phụ huynh đầy hứng khởi, cô không nghĩ mình có thể hỏi đường, vì ai cũng đang đi về một hướng. Miếng bánh đã ăn hết, Diêu Nhất nhìn thấy thùng rác liền vứt rác vào trong. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy một người có dáng vẻ như học sinh nữ với mái tóc dài đang đi về phía mình. Người này không mang theo hành lý, dáng đi thư thái, và lại đi về phía ngoài trường. Có lẽ là một đàn chị. Diêu Nhất gần như ngay lập tức chạy lên phía trước, ngẩng đầu hỏi, chị ơi, cho em hỏi đi đến tòa nhà Đức Hóa thế nào à? Người nọ liếc nhìn Diêu Nhất, người đang đầm đìa mồ hôi, rồi chỉ tay về phía bên trái, cứ đi thẳng bên trái à? Diêu Nhất không chắc chắn hỏi lại. Người nọ gật đầu rồi đi thẳng, dường như không muốn nói thêm câu nào nữa. Em cảm ơn, Diêu Nhất gọi với theo bóng dáng đã khuất xa, đi về phía bên trái một lúc lâu, vòng qua một hồ nước mới thấy biển chỉ dẫn tòa nhà Đức Hóa. Tòa nhà Đức Hóa không phải là một tòa nhà giảng dạy, mà là tòa nhà văn phòng. Diêu Nhất đến đây để tìm trưởng phòng tuyển sinh và đăng ký thủ tục ở đó. Trước đó, hình như hiệu trưởng đã nói rằng văn phòng của ông ở tầng 3, còn trưởng phòng tuyển sinh ở tầng 2. Diêu Nhất nhớ lại những gì hiệu trưởng đã nói với cô tại nhà. Vừa kéo vali từ từ lên cầu thang, Diêu Nhất đúng không? Vào đi, nhanh nào. Khi vừa bước đến tầng 2, trên hành lang đã có giáo viên chờ sẵn. Ngồi xuống đi, trông em nóng quá. Cô giáo kéo Diêu Nhất vào phòng tuyển sinh, ngay lập tức mở một gói khăn giấy để lau mồ hôi cho cô. Cảm ơn cô, Diêu Nhất đặt vali xuống, ngồi lên ghế, cả hai đều im lặng nhìn nhau. Diêu Nhất mở lời trước, cô ơi, em đến để đăng ký. Thầy hiệu trưởng đã nói rằng, cô giáo trẻ có chút phấn khích ngắt lời. Cô biết, hôm qua cô đã xem ảnh của em. Em là Diêu Nhất đúng không? Trưởng phòng có chút việc ra ngoài rồi. Thầy ấy vừa dặn cô đứng ở cửa chờ em đến. Cô giáo này chưa phải là giáo viên chính thức, mới tốt nghiệp đại học, chỉ đến đây để thực tập, nên cũng chưa quen thuộc với trường lắm. Cô giáo vừa rót nước vừa lén lút đánh giá Diêu Nhất. Cô chính là một trong những tài năng mà trường đã bỏ tiền ra để thu nhận. Trường Trung học Phổ thông số 1 thành phố đã 3 năm liền không có học sinh nào đạt danh hiệu thủ khoa tỉnh. Nếu cứ thế này thì danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, năm nay hiệu trưởng quyết định cố gắng thu hút những học sinh đứng trong top 20 toàn tỉnh. Diêu Nhất là ứng viên đứng thứ nhất. ngoại hình giản dị, quần áo đã hơi bạc màu, tóc ngắn, thân hình cao gầy, nhìn có vẻ rất khỏe khoắn. Năm nay trường có học quân sự sớm hơn không? Cô giáo có ý định nói chuyện nhiều hơn. Vẫn chưa đi học quân sự à? Diêu Nhất vừa uống một ngụm nước từ cốc giấy, vừa ngẩng đầu trả lời. Á, thế sao lại đen thế này? Cô giáo kịp thời nuốt lời lại. Diêu Nhất không để ý đến biểu cảm của cô giáo. Cô hớp vài ngụm nước cho hết, liếc nhìn máy lọc nước bên cạnh cô giáo nhưng không dám xin thêm nước. À, Diêu Nhất, em đến rồi. Trưởng phòng tuyển sinh cầm theo một đống tài liệu bước vào. Vừa rồi hiệu trưởng còn gọi điện hỏi em đấy. Em chào thầy. Diêu Nhất cầm cốc giấy đứng dậy. Diêu Nhất, em sẽ ở ký túc xá đúng không? Trưởng phòng tuyển sinh ngồi xuống, lấy sổ đăng ký ra để ghi chép thông tin cho cô. Đúng rồi à, trước đó đã nói là trong tuần em sẽ ở trong trường. Cuối tuần về nhà, Diêu Nhất gật đầu. Trưởng phòng cười tươi nhìn Diêu Nhất điền vào biểu mẫu. Em yên tâm, trường sẽ đảm bảo cho việc học của các em. Ký túc xá riêng mỗi phòng chỉ có một người ở, nguồn điện sẽ cung cấp 24 giờ. Diêu Nhất được miễn học phí, không phải trả tiền ở ký túc xá, lại được ở phòng đơn và mỗi năm còn nhận được học bổng. Tất nhiên, trường không phải là tổ chức từ thiện, nên với đãi ngộ tốt như vậy, Diêu Nhất phải duy trì vị trí trong top 20 mỗi học kỳ. Đây là số phòng ký túc xá của em. Một lát nữa để cô Tiểu Trần dẫn em đi. Trưởng phòng chỉ vào cô giáo đang đứng bên cạnh. Trên thực tế, chỉ có những học sinh xếp hạng cao mới đủ điều kiện ở phòng đơn. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ đều là người địa phương, không cần ở lại trường. Năm nay, chỉ có 3 người ở phòng đơn. Vì số lượng ít, trường cũng không muốn mở một tầng riêng, nên phòng đơn vẫn nằm trong khu vực ký túc xá có phòng cho 4 người ở, tầng 6. Phòng 508, cô giáo chỉ về phía tòa nhà trước mặt. Chính là đây, có cần cô giúp mang hành lý không? Cảm ơn cô, không cần đâu. Diêu Nhất nhìn thấy phần cổ trắng muốt của cô giáo đã bị nắng cháy đỏ. Lập tức từ chối. Em tự đi được, vậy được, em đi lấy chìa khóa từ cô giám thị ký túc xá nhé. Cô giáo cảm thấy không thoải mái dưới ánh nắng gay gắt. Cũng không có tâm trạng để quan sát xem Diêu Nhất có phải là thủ khoa tỉnh hay không. Diêu Nhất tìm được phòng ký túc xá của mình, đẩy cửa vào, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả giường cũng đã được lau chùi. Quay một vòng, Diêu Nhất lại nhìn chiếc vali của mình. Cô quên mang theo chậu. Thời gian đăng ký kéo dài 3 ngày. 2 ngày đầu đóng học phí. Ngày cuối cùng phân lớp. Phát sách và phát trang phục học quân sự. Diêu Nhất tìm thấy lớp học của mình trên bảng thông báo. Mất một hồi lâu mới tìm được đường đến lớp. Bên trong, lớp học đã đầy người. Nhìn qua một lượt, ở góc tường còn 2 chỗ ngồi. Diêu Nhất nhanh chóng đi tới ngồi xuống. Lúc này, một cậu bạn cao gầy từ cửa sau lớp học lén lút bước vào. Ngồi cạnh Diêu Nhất, sao mọi người lại đến sớm vậy? Cậu ấy ngồi xuống thì thầm. Một lớp gần như có đến 50 người. Mặc dù ai cũng không quen biết nhau, nhưng dường như mọi người nói chuyện rất rôm rả. Cậu muốn uống không? Cậu bạn mới vào hỏi. Không biết từ đâu lôi ra một hộp sữa AD Canxi. Hướng về phía cô mà lắc lắc. Uống, Diêu Nhất đáp. Câu này là của một bạn học có khuôn mặt tròn ngồi phía trước Diêu Nhất nói ra. Cậu mua sữa này ở đâu vậy? Mình tìm lâu rồi mà không thấy. Bạn học có khuôn mặt tròn quay lại. Đeo một cặp kính tròn. Càng làm cho khuôn mặt cậu ấy trông đầy đặn hơn. Không biết, mẹ mình mua. Bạn ngồi tạm bên cạnh Diêu Nhất cũng không để tâm. Chia một hộp AD Canxi ra. Trước tiên, cậu ấy đưa cho Diêu Nhất. Rồi đến bạn học có khuôn mặt tròn. Cuối cùng là vỗ vào bạn ngồi bên cạnh cậu ấy. Là một cô gái có 2 bím tóc dài. Cô cũng không ngần ngại. Nhận lấy hộp AD Canxi và tự nhiên bắt chuyện với những người ngồi phía sau. Bốn người ngồi ở cuối lớp, mỗi người nhâm nhi một hộp AD canxi. Vừa nghe bạn có khuôn mặt tròn kể chuyện, hiện tại lớp 10 của chúng ta có hai lớp không chính thức. Kiểu lớp giỏi nhất đấy, đợi đến học kỳ sau khi phân lớp sẽ thành một lớp tự nhiên và một lớp xã hội. Bạn học có khuôn mặt tròn giải thích. Vậy sao? Diêu Nhất hỏi trong khi cắn ống hút. Vì vậy, cậu ấy liếc nhìn những học sinh phía trước. Họ không chắc sẽ học cùng chúng ta trong 3 năm. Một số người sẽ vào lớp xã hội, một số khác bị phân vào các lớp thấp hơn. Cậu thật là phá đám. Cứ nói những thứ như vậy, chúng ta còn chưa chính thức học mà. Bạn ngồi cạnh cậu ấy không hài lòng mà nắm lấy bím tóc. He he, vậy thì nói chuyện khác thôi. Cậu bạn có khuôn mặt tròn lập tức chuyển chủ đề. Thì thầm, chắc chắn các cậu không biết có một học sinh mới chuyển vào lớp bên cạnh. Chuyển vào bằng cách nào? Tìm người hay là phải chi tiền để vào? Bạn ngồi cạnh Diêu Nhất uống hết hộp sữa cuối cùng. Có gì lạ đâu? Không phải đâu. Bạn có khuôn mặt tròn lắc đầu. Là một học sinh từ tỉnh khác chuyển đến. Nhìn cực kỳ đẹp trai. Ê, có phải người này không? Cô gái buộc bím tóc vừa nhắn tin với bạn cũ. Bất ngờ nhận được một bức ảnh. Lập tức đặt lên bàn để ba người cùng xem. Trời ơi, cậu bạn cao gầy hít một hơi. Đúng là người như Phật sống luôn. Cùng là tóc dài, nhưng người ta thì bay bổng và đẹp trai. Còn mình chỉ là một đống. Cô gái buộc bím tóc che mặt và thì thầm. Đúng rồi, chính là cậu ấy. Hôm đó mình gặp cậu ấy ở cửa văn phòng hiệu trường. Diêu Nhất nghiêng đầu nhìn nãy giờ mà không thấy gì đặc biệt. Chỉ nghĩ rằng tóc cậu ấy đúng là dài thật. Mình cảm giác cậu ấy trông có vẻ khó gần. Mình không thích kiểu đó. Cậu bạn cao gầy tự nhiên để tay lên vai Diêu Nhất. Cậu nói đúng không? Mình không rõ lắm. Diêu Nhất vẫn đang mải nhai ống hút. Mình thích những cô gái hay cười. Cô ấy thì lạnh lùng quá. Cậu bạn cao gầy để một tay lên vai Diêu Nhất. Tay còn lại chỉ vào bức ảnh. Cậu bạn có khuôn mặt tròn và cô gái buộc bím tóc nhìn nhau. Rồi lại nhìn cậu bạn cao gầy với ánh mắt đầy đồng cảm. Đó là con trai đấy. Hiểu không? Cô gái buộc bím tóc cuối cùng lắc đầu và giải thích. Cậu ấy là con trai thật sao? Diêu Nhất cũng nhúm nhúm đầu ra xem xét kỹ. Nhưng vẫn không thấy rõ ràng. Chính xác là con trai nhé. Mình đã xem hồ sơ của cậu ấy rồi. Giới tính nam, không sai chút nào, cậu bạn tròn vỗ ngực nói. Các cậu là con trai thật sự không có mắt nhìn. Cô gái buộc bím tóc thở dài. Cậu bạn cao gầy không phục. Cậu ấy không có việc gì mà để tóc dài như vậy. Nhìn qua một cái, ai mà phân biệt được nam hay nữ? Ai nói con trai không thể để tóc dài? Vậy con gái không thể cắt tóc ngắn sao? Cô gái buộc bím tóc chỉ vào những cô gái phía trước đang để kiểu tóc bốp. Cậu đang phân biệt giới tính đấy. Mình không biết tại sao cậu ấy lại đến trường chúng ta. Cậu bạn tròn tiếp tục chuyển chủ đề. Kéo hai người sắp cãi nhau trở lại. Nhưng mà cậu ấy đến từ trường trung học giỏi nhất ở Bắc Kinh. Mình nghĩ điểm số chắc chắn rất cao. Có giỏi hơn Diêu Nhất không? Cậu bạn cao gầy dựa lưng vào ghế, một tay vẫn đặt lên vai bạn mới quen. Diêu Nhất, không biết, chắc là không đâu, cậu bạn tròn do dự nói. Dù sao Diêu Nhất cũng là thủ khoa tỉnh mà. Nhắc đến mới nhớ, Diêu Nhất ở lớp mình đúng không? Cô gái buộc bím tóc bỗng nhiên nhớ ra, chắc chắn là ở giữa đám con gái cắt tóc bốp kia. Cậu bạn cao gầy khẳng định. Diêu Nhất chọn im lặng. À đúng rồi, mình vẫn chưa biết tên các cậu. Cậu bạn tròn cười tươi nói. Mình là Lý Cách, còn mình là Hàn Tiêu Tiêu. Cô gái kết tóc bím tiếp lời. Còn mình là Triệu Tiền. Cậu bạn cao gầy không vui vẻ gì nói tên mà bố mẹ đã đặt cho. Nói xong, cả ba người cùng nhìn về phía Diêu Nhất. Còn cậu, Diêu Nhất, Cách Trương.